Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 142. Ban đêm tại Yến Kinh, sao hoa trụy lạc, ánh đèn rực rỡ, không ít nữ nhân ăn mặc bại lộ, trang điểm nồng đậm đi ở trên đường phố phồn hoa, hấp dẫn đông đảo ánh mắt nam nhân. Đêm nay, xe điều khiển từ xa ở Yến Kinh thực đắt hàng, cũng không đủ cầu. 100 cổ võ giả bị phái ra kia, một người mua 10 chiếc. Ở nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng mua đủ 1.000 chiếc xe điều khiển từ xa. Nhìn món đồ chơi ấu trĩ trong tay, bọn họ thập phần vô ngữ. Ai có thể nghĩ đến cường đại như thế, thế nhưng thích chơi loại đồ chơi ấu trĩ này. Bọn họ lại mất thời gian nửa giờ, ở thời điểm 59 phút đuổi tới căn cứ của đại quân Cương Thi. Chỉ còn thiếu một phút, không ít người đều toát ra mồ hôi lạnh. 1.000 chiếc xe điều khiển từ xa rốt cuộc mua đủ, hơn nữa mang đến. May mà lúc ấy không nói 1.000.000 chiếc. 1.000.000 chiếc bọn họ cũng có thể mua đủ. Chỉ là muốn trong thời gian ngắn ngủi 1 giờ mà chuẩn bị đầy đủ, thật sự khó như lên trời. Đem xe điều khiển từ xa giao cho Lâm Thành, người của 4 đại thế lực liền hốt hoảng rời đi. Bọn họ cũng sợ Ma Tinh đổi ý. Số cuộc Ma Tinh thực lực cường đại, liền tính đổi ý, bọn họ cũng không thể làm gì được Ma Tinh. Lâm Thành thu được xe đồ chơi, lập tức kêu mấy cường thi đem xe điều khiển từ xa mang vào động phủ. Hiện tại Ma Tinh bại lộ ra tới, bọn họ biết chính mình có Ma Tinh chống lưng. Lâm Thành có chút lo lắng, những người đó có thật sự không đối nghịch cùng hắn hay không? Càng là lo lắng có cường giả vượt qua Ma Tinh tới đối phó hắn. Cường giả của Hoa Hạ rốt cuộc có bao nhiêu ai cũng không biết, người mạnh nhất có bao nhiêu cường đại ai cũng không biết. Nước Hoa Hạ rất sâu, ngay cả Viên Thiên Cường từ ngàn năm trước đều có thể bảo tồn linh hồn sống sót, càng miễn bàn là những nhân vật lợi hại khác. Một chốt nhất Ma Tinh xuất thế, không biết có thể có người ra tay đối với Ma Tinh hay không. Trước kia những người đó không biết còn tốt, hiện tại đã biết. Ma Tinh xuất thế liền đại biểu cho tai nạn. Hiện tại tuy rằng Ma Tinh nghe Lâm Thành nói, nhưng không chừng sẽ có lúc nào đó không nghe. Thực lực của gia hỏa này tiến triển cực nhanh, hiện tại đã trở nên cường đại như thế. Đến lúc đó sàng bậy, khẳng định không ai có thể ngăn cản. Hắn không đoán sai, tuyệt đối có người tới đối phó Ma Tinh. Nguy hiểm cần phải đem bóp chết ở trong nồi. Hiện tại Lâm Thành liền lo lắng những người đó dễ không chết Ma Tinh, ngược lại đem Ma Tinh chọc giận. Hơn nữa liền tính giết chết, Ma Tinh cũng có thể sống lại. Trừ phi dùng mảnh nhỏ cùng với nước mắt Ma Tinh mới có thể hoàn toàn đem Ma Tinh giết chết. Ở những người đó xem ra, sự nguy hại của Ma Tinh lớn hơn so với Lâm Thành rất nhiều. Trời sinh dị tượng, Ma Tinh xuất thế, quần ma loạn vũ, những lời này không phải nói chơi. Ngay cả loại nhân vật như đại ma, đối mặt Ma Tinh cũng chỉ có thể cúi đầu xương thần. Ma Tinh chính là chủ nhân của ma tộc, khát máu, tàn bạo, hung lệ, đúng là bản chất của ma tộc. Hiện tại nhìn Ma Tinh thực tốt, không có giết người vô tội lung tung, đó là bởi vì yêu cầu Lâm Thành mang nó đi chơi. Lúc ấy Ma Tinh xuất thế, Lâm Thành thiếu chút nữa bị Ma Tinh giết chết. Hơn nữa gia hỏa này vừa xuất thế liền giết vô số động vật. Ở nó xem ra, chỉ cần là đồ vật có máu có thịt đều là đồ ăn của nó, ngay cả người cũng không ngoại lệ. Chờ người của 4 đại thế lực rời đi, Lâm Thành nhìn về phía nữ nhân của Bách Hoa Cốc ở bên cạnh nói: các người còn không đi sao? Hiện tại liền đi, Cương Thi Vương, lần sau có cơ hội có thể tới Bách Hoa Cốc chúng ta chơi. Sau khi Lý Nhược Thủy phản ứng lại, lập tức mở miệng nói: vui đùa cái gì vậy, Ma Tinh ở chỗ này, các nàng sao có thể không đi? Nhưng Lâm Thành không có bảo các nàng đi, các nàng cũng không dám đi. Hiện tại Lâm Thành mở miệng, các nàng ước gì rời đi thật nhanh. Ở chỗ này áp lực quá lớn, các nàng thật sự sợ Ma Tinh đột nhiên lao ra đem các nàng giết chết. Được rồi, có cơ hội khẳng định sẽ tới, đến lúc đó các người đừng đối phó ta là được. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, nội tâm lại cười khinh miệt. Hắn không có khả năng đi Bách Hoa Cốc, cho dù có cơ hội đều sẽ không đi. Đi địa bàn của cổ võ giả, đây không phải là tìm chết sao? Hiện tại không ít người đều muốn có được chiến võ thần điển của hắn. Đi địa bàn của người ta chính là chui đầu vô lưới. Nhìn người của Bách Hoa Cốc khách khí, đó là thành lập ở phía trên thực lực của Ma Tinh. Nếu không có Ma Tinh, Lâm Thành dám cam đoan người của Bách Hoa Cốc tuyệt đối sẽ cùng với người của 4 đại thế lực liên hợp đối phó hắn. Khương Thi Vương nói đùa, chúng ta sao có thể đối phó ngài? Được rồi, nhanh chóng đi thôi. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn phất phất tay, hắn không thích nhất cùng với người khác khách sáo hư tình giả ý. Khương Thi Vương, tái kiến. Lý Nhược Thủy đối với Lâm Thành ôm quyền, sau đó lập tức mang theo người của nàng lao nhanh rời đi. Thực mau, người của năm thế lực lớn toàn bộ biến mất. Lâm Thành đứng ở trong bóng đêm thở dài. Vốn dĩ hắn chuẩn bị để cho Tà Linh ra tay, rốt cuộc đối phó những người này Tà Linh ra tay vậy là đủ rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến mà tình thế nhưng đem xe điều khiển từ xa chạy ra, cố tình còn bị tên của võ giả kia dẫm nát, dẫn tới át chủ bài Ma Tinh này trước tiên đã bị bại lộ. Người của năm thế lực lớn khẳng định không dám ra tay đối với hắn, thậm chí 10 thế lực lớn, bất luận một thế lực nào cũng không dám. Không ra tay là chuyện tốt, nhưng Ma Tinh bại lộ cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt. Hiện tại liền hy vọng những người này đừng tới trêu chọc hắn, càng đừng trêu chọc Ma Tinh. Trêu chọc đến Ma Tinh, đến lúc đó thật sự rất khó làm. Có thể đối phó Ma Tinh còn tốt, nếu cường giả không thể đối phó Ma Tinh, Ma Tinh bị chọc giận, hậu quả kia thật sự không dám tưởng tượng. Bỏ đi, đi một bước xem một bước đi. Lâm Thành thu thập tâm tình, lập tức đi đến trong động phủ. Trời sập xuống cũng có người chống đỡ, hiện tại hắn nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, có thể làm chính là tận lực trấn an Ma Tinh. Lâm Thành huynh đệ. Mới vừa đi đến động phủ, Lâm Thành liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, tức khắc sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó nháy mắt đắm chìm xuống, hơn nữa trong mày. Người này không phải ai khác, đúng là Trung Quỳ đã lâu không thấy. Khuôn mặt râu quai nón, đầy vẻ hung ác, toàn thân đại phát hung quang, không hổ là nhân vật có thể hù dọa quỷ. Nếu như để đứa trẻ nhìn thấy, tuyệt đối có thể sống sờ sờ mà bị dọa khóc. Nhìn thấy Trung Quỳ, Lâm Thành tập phần kích động. Đối với đại ca cương trực công chính này, Lâm Thành thực sự bội phục. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Trung Quỳ, giống như cũng chưa có chuyện tốt gì. Cũng không phải không có chuyện tốt, giới cuộc Trung Quỳ rất bận, không có việc gì căn bản sẽ không tới tìm hắn. Hơn nữa để cho người khác biết hắn cùng với Cương Thi trà trộn ở bên nhau, đến lúc đó đối với thanh danh của hắn không tốt. Một chút nhân còn là Cương Thi cùng với địa phủ có thù hận bên nhau, nếu bị Diêm Vương gia biết được, tuy rằng Diêm Vương gia sẽ không nói cái gì, nhưng khẳng định sẽ có cái nhìn khác đối với Trung Quỳ. Trung đại ca, sao ngươi lại tới đây? Có phải Giao Long đã bị giết chết hay không? Lâm Thành đi vào bên người Trung Quỳ hỏi. Nếu Giao Long thật sự bị giết, như vậy kế tiếp địa phủ liền sẽ đối phó hắn. Mới vừa tống đi người của năm thế lực lớn, hiện giờ địa phủ lại tới nữa, thật đúng là phiền toái không ngừng. Thân là một con cương thi, thực sự không dễ dàng. Không có, gia hỏa này thực thông minh, biết chúng ta muốn đối phó nó hiện tại không dám ra tới. Trung Quỳ lắc lắc đầu nói. Đổi là ta cũng sẽ không tới. Dẫu cuộc đại ca lợi hại như vậy, ra tới không phải tìm chết sao? Huống chi còn có nhiều thiên sư như vậy. Bất quá ngươi tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Sẽ không phải là địa phủ không đối phó Giao Long, muốn tới đối phó ta chứ? Lâm Thành nhịn không được nói. Ừ. Trung Quỳ gật gật đầu. Vậy để ngươi tới đối phó ta sao? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Không sai, Giao Long vẫn luôn không ra, ta không có khả năng vẫn luôn ở nơi đó. Vừa lúc lần này đi vào Dương Gian, Diêm Vương gia bảo ta trước tiên đem ngươi thu thập, sau đó lại đi thu thập Giao Long. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Thành biết Trung Quỳ tuyệt đối là sẽ không ra tay đối với hắn. Trung Quỳ thực trọng tình trọng nghĩa, vì huynh đệ là thật sự có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Bằng không nó cũng sẽ không cố ý nói cho Lâm Thành chuyện này. Chỉ là gia hỏa Giao Long này thực thông minh, thế nhưng vẫn luôn không xuất hiện. Hiện tại là lần nữa làm địa phủ đem mũi giáo chỉ vào hắn. Bất quá Trung Quỳ tới tìm hắn, khẳng định đã nghĩ ra biện pháp. Về phần biện pháp là cái gì, Lâm Thành không biết. Không nghĩ tới biện pháp, Trung Quỳ cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Huynh đệ, ngươi đừng vội, lão ca ta khẳng định sẽ không ra tay đối với ngươi. Ở phía trước tới, ta đã mua được tất cả hắc mạch vô thường cùng với quỷ sai ở Dương Gian. Hiện tại ngươi chỉ cần giao cho ta một khối cương thi, ta đem nó giết chết. Ta liền nói là ngươi, như vậy Diêm Vương gia liền sẽ không có hoài nghi. Quỷ sai cùng với hắc bạch vô thường ở Dương Gian cũng không dám nói chân tướng cho Diêm Vương gia. Chẳng qua về sau ngươi phải điệu thấp một chút, không thể làm cho Diêm Vương gia phát hiện ngươi còn sống, bằng không sẽ tìm ta gây phiền toái. Tuy rằng ta không sợ hắn, nhưng là thủ hạ làm việc cho hắn, khó tránh khỏi sẽ bị Diêm Vương gia gây khó dễ. Có thể ta đi liền lấy một khối cương thi cho ngươi. Lâm Thành gật gật đầu, đồng thời nội tâm đối với Trung Quỷ giơ lên ngón tay cái. Cũng chỉ có nhân vật như Trung Quỷ mới có thể mua được Hắc Bạch Vô Thường cùng với Quỷ Sai. Nói là điều thấp, kỳ thật không cần quá điều thấp đều được. Chỉ cần không giết người của địa phủ hoàn toàn sẽ không bị Diêm Vương gia phát hiện. Rốt cuộc Diêm Vương gia sẽ không tới Dương Gian. Quỷ Sai cùng với Hắc Bạch Vô Thường ở Dương Gian đều đã bị Trung Quỷ thu mua. Liền tính nhìn thấy Lâm Thành còn sống, nói vậy cũng sẽ không nói cho Diêm Vương gia. Trừ phi Diêm Vương gia đi vào Dương Gian, tận mắt nhìn thấy hắn còn sống. Nhưng việc này có khả năng sao? Rõ ràng không có khả năng. Diêm Vương gia cũng sẽ không tùy tiện đi vào Dương Gian. Thật giống như hoàng đế cổ đại sẽ không tùy tiện ra khỏi cung. Thi Vương, mang thêm một con cương thi ra tới cho ta. Tiếp theo, Lâm Thành hướng vào bên trong động phủ hô lên một tiếng. Không bao lâu, liền nhìn thấy Thi Vương mang theo một con cương thi đi ra. Hiện tại Lâm Thành có rất nhiều cương thi, một khối cương thi mà thôi, hắn vẫn là không có tổn thất gì. Đừng nói một con, chính là 100 con, 1000 con đều có thể. Cương thi không có còn có thể kiếm được, chính hắn không có liền thật sự cái gì cũng đều không có. Hơn 2000 cương thi, hiện tại chỉ có hơn 1000 con. Phía trước bị cổ võ giả, người săn cương cùng với thiên sư giết chết không ít. Giới cùng những cương thi đó, đối mặt thiên sư cùng với cao thủ tiên thiên vẫn là quá yếu. Mấy trăm cương thi mà thôi, Lâm Thành tổn thất không lớn. Đại ca, cương thi đã mang đến. Thi Vương thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói, đồng thời nó liếc mắt nhìn Trung Quỷ một cái, sắc mặt xoá một chút liền thay đổi, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy. Nó không quen biết Trung Quỷ, trước kia vẫn ở sau núi của trường trung học số 1, cũng chưa từng nghe qua thanh danh của Trung Quỷ. Từ sát khí trên người Trung Quỷ phát ra, Thi Vương cảm giác Trung Quỷ không đơn giản, thật giống như nó biến thành kiểu con, giờ phút này đang đi ở trước mặt một con mãnh hổ bụng đói ăn quàng. Loại cảm giác này rất khó chịu, thứ khủng bố. Đại ca chính là đại ca, người quen biết, một người lợi hại hơn so với một người. Đã ở nơi đó, người đi về trước đi. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu nói. Được, được. Thi Vương run rẩy gật đầu, sau đó thập phần sợ hãi cúi đầu, bước nhanh đi đến bên trong động phủ. Nó không dám nhìn Trung Quỷ, nhìn một cái thật giống như hồn vía đều muốn bay ra. Người này thật sự quá khủng bố, không chỉ có bộ dáng khủng bố, khí tức trên người cũng thực khủng bố. Nó thề, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ làm cho nó thấy khủng bố như thế. Không sai, Trung Quỷ thật sự là quỷ, bất quá thuộc về quỷ đặc thù, căn bản không phải quỷ bình thường có thể so sánh. Trung đại ca, ngươi xem cương thi này được chưa? Nếu không được ta còn có rất nhiều. Về sau ngươi vẫn là ít giết người đi. Nghe nói lần này ngươi đã giết hơn 1000 pháp sư, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Pháp sư vốn dĩ liền ít đi, nếu chết sạch, đến lúc đó yêu ma quỷ quái gì đó đều sẽ ra tới quấy rối. Địa phủ chúng ta tuy rằng cũng bắt, nhưng không bắt được nhiều như vậy. Trung Quỷ đột nhiên nói ra những lời thấm thía nhìn Lâm Thành. Tôi làm trước kia, hắn đã sớm ra tay đối với Lâm Thành, nhưng hiện tại không được. Lâm Thành hiện tại là huynh đệ của hắn. Trung Quỷ hắn hành sự, chỉ cần không thẹn với lương tâm, sẽ không làm ra sự tình thương tổn đến huynh đệ. Chỉ là hắn thật sự hối hận vì lúc trước đã cùng Lâm Thành đánh đố, bằng không cũng sẽ không nhận lấy huynh đệ Lâm Thành này. Vì Lâm Thành, hắn không chỉ thu mua Quỷ Sai cùng với Hắc Bạch Vô Thường, càng là lừa gạt Diêm Vương gia. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh cả đời của hắn xem như bị hủy hoại. Lâm Thành đương nhiên cũng biết điểm này, nội tâm thực cảm kích. Nghe được Trung Quỷ nói, hắn gật gật đầu nói, được, bất quá bọn họ muốn tới giết ta, ta chỉ có thể giết chết bọn họ. Người giết nhiều pháp sư của bọn họ như vậy, bọn họ hẳn là sẽ không tới đối phó ngươi. Bất quá ngươi cẩn thận má đầu bên trong động phủ kia, đã có không ít người có chủ ý với nó. Không thể nào, Ma Tinh vừa rồi mới ra tay, phía trước vẫn luôn cũng chưa từng ra tay. Lâm Thành trừng lớn hai mắt, đã thật sự là sợ cái gì tới cái đó. Gia hỏa này ở thời điểm xuất thế rất nhiều người đã đều biết, ngươi phải hiểu rằng đây là Ma Tinh, thời điểm xuất thế trời sẽ sinh dị tượng. Chẳng qua bọn họ vẫn luôn không biết Ma Tinh ở nơi nào. Bất quá thời điểm vừa rồi tới, ta đụng phải một đám cổ võ giả, bọn họ giống như đã biết Ma Tinh ở chỗ này. Tin tức khẳng định sẽ truyền ra ngoài. Ma Tinh đi theo bên cạnh ngươi là một trái bom hẹn giờ. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó không cần vì nó đi đắc tội những cường giả đó. Có một số cường giả ngay cả ta cũng không dám đắc tội. Lời nói ta đã nói cho ngươi, cho lần sau có rảnh chúng ta sẽ cùng nhau ôn chuyện. Nói xong, Trung Quỷ nhấc lên cương thi kia liền biến mất ở tại chỗ, lưu lại một mình Lâm Thành trong mày ở tại chỗ. có một số người ngay cả trung quỷ cũng không dám đắc tội. Hoa Hạ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đây? Theo thực lực càng mạnh, hắn càng thêm cảm thấy thế giới này không đơn giản. Sau Mao Cường có Phỉ Cường, sau Thiên Sư thì sao? Sau Quỷ Vương cùng với Thi Vương thì sao? Còn có cổ võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên, phía sau giống như cũng có cảnh giới. Nếu thật sự có, thực lực của bọn họ khẳng định rất mạnh. Lúc ấy mà tình xuất thế, đích xác có dị tưởng, có thể phát hiện cũng không kỳ quái. Có thể giết chết Ma Tình đương nhiên là tốt. Một chân hắn liền sợ những người này giết không xong, ngược lại trong giận Ma Tình, đến lúc đó liền có phiền toái. Bỏ đi, giết liền giết đi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, cũng không thể ngăn cản bọn họ đối phó Ma Tình, đến lúc đó đừng tới giết ta là được. Lâm Thành cũng khó mà suy nghĩ những cái đó, với là nắm thời gian đột phá đến Phỉ Cường sẽ tốt, như vậy liền có thể tự do bay lượn ở trên bầu trời, gặp được cường giả đánh không lại, hắn liền có thể bay đi. Hơn nữa cắn một cái, cường thì cũng có thể trực tiếp đột phá đến lục nhãn hậu kỳ. Trở lại đồng phủ, Lâm Thành tiến vào phòng, bắt đầu tu luyện chiến võ thần điển. Võ kỹ này đích xác lợi hại, nếu có thể học được toàn bộ, đến lúc đó khẳng định khó gặp gỡ được địch thủ. Bất quá chủ nhân bảo khố cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 6, bởi vậy có thể thấy được chỗ gian nan khi tu luyện chiến võ thần điển. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Thành liền thức dậy. Hắn bảo mọi người thu thập đồ đạc trở về biệt thự Hải Thiên. Sau khi người của năm thế lực lớn biết Ma Tình lợi hại, khẳng định sẽ không tới đối phó hắn. Đến lúc đó bọn họ đem tin tức Ma Tình nói ra ngoài, năm thế lực còn lại nói vậy cũng sẽ không tới. Sở cuộc còn không có xuất hiện năm thế lực kia, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, phía trước không xuất hiện, hiện tại càng thêm sẽ không xuất hiện. Về phần cường giả tới đối phó Ma Tình, hắn quản không được, cũng không che giấu được Ma Tình. Bọn họ thích đối phó như thế nào liền đối phó như thế đi, để lúc đó chọc giận Ma Tình cũng không liên quan đến chuyện của hắn. Trời có sập xuống còn có người chống đỡ, nếu có thể giết chết Ma Tình, Lâm Thành đương nhiên hy vọng có thể giết chết, một chút hắn liền sợ giết không xong. Sư đệ, chúng ta hiện tại trở về biệt thự Hải Thiên có thể nguy hiểm hay không? Lúc này Chu Huỳnh đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Sẽ không, pháp sư cùng với cổ võ giả cũng không dám tới, tà tu cũng vẫn luôn không có xuất hiện, chắc là sẽ không tới. Liền tính sẽ đến, phòng trường cũng chỉ có vài người, ở chỗ này cũng không thú vị, vẫn là trở về biệt thự sẽ tốt. Ở biệt thự đã quen, tại trong sơn động này thật sự là không quen. Vậy ta đây đi thu thập đồ đạc. Nói xong, Chu Hình liền trở lại trong phòng của mình bắt đầu thu thập đồ đạc. Về phần đám người Tô Chiến Nghị sớm đã thu thập xong, nghe được muốn đi trở về, bọn họ thập phần kích động. Lâm Thành không quen ở nơi này, bọn họ càng thêm không quen. Không chỉ có nơi nơi đều là cương thi, ngay cả giường ngủ cũng là làm từ cục đá. Hơn nữa tại nơi tràn ngập thi khí này, tuy rằng bị Lâm Thành dùng lá bùa ngăn cách thi khí, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy âm khí dày đặc, vô cùng dọa người. Thực mau, mọi người thu thập thứ tốt, đi theo Lâm Thành đi thẳng đến Yến Kinh. Về phần Ma Tinh, Lâm Thành cũng không có mang về, mà là lưu lại căn cứ của đại quân cương thi. Gia hỏa này cũng không muốn trở về. Hiện tại nơi này có 1000 chiếc xe địa hình, nó luyến tiếc rời khỏi nơi này. Dùng 2 giờ, mọi người mới trở lại biệt thự Hải Thiên. Vẫn là nơi này tốt hơn. Bác Lam hít sâu một hơi, đầy mặt cảm thán nói. Thời điểm vừa mới bắt đầu đi đến chỗ của đại quân cương thi, bọn họ thực hưng phấn, ở thời gian quá dài cũng liền buồn chán. Một chút nhân, trong sân đồng không có máy tính, không có wifi, bọn họ thực không quen. Hơn nữa rời đi bạn gái lâu như vậy, bọn họ cũng rất nhớ bạn gái của mình. Lão đại, có thiên sư đứng ở cửa biệt thự chúng ta, cậu xem. Đúng lúc này, Tổ chức nghị đột nhiên chỉ vào cửa biệt thự số 8. Giờ phút này, bọn họ đã đi vào cách biệt thự số 8 không xa. Biệt thự số 8 đúng là biệt thự mà Bác Văn đã mua cho bác làm. Ở cửa biệt thự đứng một thiếu niên. Tên thiếu niên này ngẩng đầu nhìn biệt thự, vẫn không nhúc nhích. Có điểm quen thuộc, giống như ta đã gặp qua hắn ở nơi nào. Nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên, Lâm Thành cẩn thận hồi ức một chút, bất quá trước sau không nhớ tới đã gặp qua thiếu niên này ở nơi nào. Thiên sư trẻ tuổi như vậy, nếu đã gặp qua chính mình hẳn là có ấn tượng mới đúng. Thế nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể nhớ ra được. Nghĩ không ra, hắn lại cảm thấy bóng dáng rất quen thuộc. Không phải là chờ chúng ta trở về, muốn đối phó chúng ta chứ? Bác Lam nhịn không được mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ cũng không phải, hiện tại tin tức đã truyền ra ngoài, một thiên sư tới đối phó ta, đây không phải là tìm chết sao? Huống hồ tên thiên sư này ta giống như đã gặp qua ở nơi nào, chỉ là nghĩ không ra. Đi, đi qua nhìn xem rốt cuộc là ai. Nói xong, Lâm Thành mang theo đám người tổ chức nghỉ liền đi về phía thiếu niên. Nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, thiếu niên trực tiếp xoay người. Kháng Vạn Hữu, sao có thể? Một khắc nhìn thấy thiếu niên kia, Lâm Thành trực tiếp sợ ngay người. Không sai, thiếu niên này chính là Kháng Vạn Hữu. Lúc này mới có thời gian bao lâu, vì sao tiểu tử này đã đột phá đến thiên sư? Sao có thể nhanh như vậy? Liên tính vẫn luôn ăn đan dược, tốc độ đột phá cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Hơn nữa giống như không có bất luận đan dược nào có thể cho pháp sư đột phá nhanh như vậy, hơn nữa trở thành thiên sư. Nhớ trước đây, tiểu tử này còn chỉ là một pháp sư nhị phẩm, hiện tại thế nhưng đều đã là thiên sư. Thúc công của mình đã dạy dỗ đồ đệ lợi hại như vậy sao? Mấu chốt nhất, tiểu tử này không ở Long Hồ Sơn, tới nơi này làm gì? Thành ca! Khám Vạn Hiếu nhìn thấy Lâm Thành thập phần kích động, nội tâm tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Lâm Thành, liền không có hắn hôm nay. Lâm Thành là phụ mẫu tái sinh của hắn. Vừa nghe đến Lâm Thành có nguy hiểm, hắn liền lập tức xuống núi trợ giúp Lâm Thành. Lúc ấy sau khi hắn xuống núi, lập tức đi vào Yến Kinh, cuối cùng nhận được tin tức Lâm Thành ở nơi này. Chỉ là đi vào nơi này nhìn tới, bên trong căn bản không có ai. Vốn dĩ hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này, không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng đã trở lại, cũng may vừa rồi không có đi. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, vì sao ngươi đã đột phá đến thiên sứ? Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Lâm Thành có chút kích động đi vào trước người Kháng Vạn Hiếu, dùng sức vỗ vỗ bả vai của Kháng Vạn Hiếu nói. Là có được kỳ ngộ, sau đó đã đột phá, bất quá hết thảy những việc này ít nhiều đều nhờ vào thành ca ngài. Nếu không phải nhờ có ngài, cũng sẽ không có tai ngày hôm nay. Phía trước ta ở Long Hồ Sơn biết ngài có nguy hiểm, ta lập tức liền tới tìm ngài. Hiện tại không có việc gì chứ? Hẳn là không có việc gì. Người có thể trở thành thiên sư đều là dựa vào chính người nỗ lực mà có được, cùng với ta quan hệ không lớn. Nếu tới, vào nhà ngồi đi. Lâm Thành cười cười nói, trái không được Khán Vạn Hiếu đột phá nhanh như vậy, thì ra là có được cơ duyên. Việc này cũng có thể giải thích vì sao hắn có thể nhanh chóng trở thành thiên sư. Lão đại, các cậu nhận thức sao? Bán Lam nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Thiếu niên trước mắt này cùng với bọn họ không sai biệt lắm, nhìn dáng vẻ cùng với Lâm Thành quan hệ không cạn, tuổi trẻ như vậy liền trở thành thiên sư, lại nhìn lại bọn họ, thật sự liền đến một đầu ngón tay của người ta đều không bằng. Quên mất không giới thiệu cùng các ngươi, hắn tên là Kháng Vạn Hiếu, là đệ tử của Long Hồ Sơn. Lúc ấy thời điểm chúng ta đi Long Hồ Sơn tránh né điều phủ đuổi giết đã nhận thức. Ha ha ha, thì ra là Kháng huynh. Kháng huynh, người có thể nói xem làm như thế nào đột phá đến thiên sư hay không? Bán Lam nhếch miệng cười, tỏ vẻ quen thuộc khoan lấy bả vai của Kháng Vạn Hiếu. Không thể. Kháng Vạn Hiếu mặt không biểu tình, đem tay của Bác Lam rời đi, tiếp theo đứng ở phía sau Lâm Thành. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi vào. Bác Lam xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó lấy ra chìa khóa, trực tiếp mở cửa ra. Thời điểm phía trước rời đi, Lâm Thành mà quỷ tướng rời khỏi biệt thự, hiện tại xem ra nó cũng không có trở về. Bên trong biệt thự, không ít đồ vật đều nằm trên mặt đất. Bính hỏa, cái ly, cái bàn, cái ghế, vân vân. Như một màn hỗn độn này, thực rõ ràng đã có người tới nơi này đi tìm bọn họ. Không phải đám pháp sư, vậy thì chính là cổ võ giả. Đám gia hỏa khốn kiếp này, máy tính của ta không biết có bị phá hỏng hay không. Bên trong có rất nhiều tài nguyên chân quý mà ta cất chứa. Bán Lam lập tức đi tới phòng của mình, sau đó mặt âm trầm ra tới. Máy tính hỏng rồi, toàn bộ đồ dùng đều bị đập phá. Phòng trưng máy tính của các người cũng không ngoại lệ. Hỏng rồi thì hỏng rồi đi, mua cái khác là được. Trong máy tính của cậu có thể có tài nguyên chân quý cái gì? Lâm Thành liếc mắt nhìn Bác Lam nhàn nhạt nói. Một cái máy tính mà thôi, có nói tư liệu chân quý cái gì? Đừng tưởng rằng hắn không biết những tư liệu đó là cái gì. Tất cả đều là một chút đồ vật không phù hợp với trẻ em. Ây, những tư liệu đó ít nhất có giá trị vài ngàn vạn. Bên trong có rất nhiều video của các đại minh tinh. Hiện tại thực đáng tiếc, ta đi gọi người tới dọn dẹp nơi này một chút, thuận tiện đi mua máy tính mới. Bác Lam thở dài nói, hắn cũng rất muốn chơi với minh tinh, cũng có thể làm được chuyện này, nhưng ba hắn không cho, vẫn luôn quản thực nghiêm. Vốn tưởng rằng đi theo Lâm Thành có thể sinh hoạt không kiêng nể cái gì, không ngờ căn bản không có cơ hội này. Mỗi ngày đều giao tiếp cùng quỷ, dọa cho trái tim hắn không chịu nổi, nào còn có tâm trí để ý những cái đó. Nếu như những tư liệu đó truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho cả thế giới giải trí oanh động. Mà giờ phút này, tại tổng bộ của người săn cương, phanh một tiếng, một chiếc bàn được chế tác từ đá cẩm thạch nháy mắt bị lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ chụp vỡ. Khí thế mạnh mẽ bao phủ khiến cho mọi người không dám thở mạnh, ngay cả tên lão nhân ngũ khí triều nguyên kia giờ phút này cũng không dám nói chuyện. Phó Hướng Sơn đáng chết, thế nhưng phản bội người Săn Cương, chẳng lẽ hắn không biết kết cục của kẻ phản bội hay sao? Thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, trái không được lần trước hắn có thể trở về. Lão phu thật đúng là cho rằng thổ địa trợ giúp hắn. Gia hỏa khốn kiếp, ăn cây táo rào cây sung. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ tức giận ngược kinh liệt phập phồng, tám thi thần bạo khởi, hai mắt cơ hồ như muốn phun lửa. Người khác phản bội liền thôi, không nghĩ tới Phó Hướng Sơn sẽ phản bội người Săn Cương. Phó Hướng Sơn là cao tầng chân chính của người Săn Cương bọn họ, một cao tầng thế nhưng phản bội bọn họ, việc này truyền ra ngoài đều làm người cười đến rụng răng. Biết hắn hiện tại ở nơi nào, trong nhà còn có người thân nào không? Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vào Khuất Trọng. Khuất Trọng thân thể run lên, nhanh chóng nói: Phó Hướng Sơn hiện tại hẳn là ở căn cứ của đại quân cương thi của Lâm Thành. Nhà hắn không có thân nhân gì, hắn vẫn luôn đều không có cưới vợ sinh con. Thân thích có quan hệ huyết thống cùng hắn không sai biệt lắm đều đã chết, dư lại không chết cũng sắp chết, hơn nữa chỉ còn dư lại 2-3 người mà thôi. Đi, đều đi giết cho ta. Còn có, lập tức phái người đi giết trên. Lời nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới Phó Hướng Sơn là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, hơn nữa đã đột phá đến trung kỳ. Trong người Săn Cương, trừ bỏ hai cường giả ngũ khí triều nguyên bọn họ, giống như không ai có thể giết chết Phó Hướng Sơn. Hơn nữa Phó Hướng Sơn ở căn cứ của đại quân cương thi, việc này liền càng thêm khó làm. Căn cứ theo như lời của Khuất Trọng, bọn họ không thể mang thương tổn đến cho Lâm Thành, cũng không biết người của thế lực khác có ra tay hay không. Nghĩ nghĩ, hắn ẩn mông ngồi ở trên ghế, cũng không hề nói tiếp. Tiền bối, còn muốn giết thần thích của hắn không? Khuất Trọng rụt rụt cổ, thảo vần sợ hãi nhìn cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ nói. Bất quá nội tâm hắn đang thầm vui vẻ, hiện tại chuyện Phó Hướng Sơn phản bội người Săn Cương đã là sự thật, liền tính hắn ở đây giải thích cũng vô dụng. Như vậy chuyện hắn thương tổn đồng môn liền dễ vĩnh viễn không có người biết. Chỉ là gia hỏa này biết tin tức hắn có tiểu hoàn đan, hắn vẫn là sợ Phó Hướng Sơn sẽ nói ra ngoài, cần phải nghĩ biện pháp làm cho hắn phản bội Lâm Thành. Như vậy hắn liền thành công đem Phó Hướng Sơn đâm lặn thành một gia hỏa hai mặt. Để lúc đó mặc kệ là người Săn Cương hay là Lâm Thành, nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ giết hắn. Bị Lâm Thành cùng mấy người Săn Cương đuổi giết, Phó Hướng Sơn tuyệt đối không có cơ hội bảo toàn mạng sống chút nào. Bất quá chuyện này rất khó, yêu cầu cơ hội, dù sao hắn không vội, có thể chậm rãi tìm cơ hội. Giết, đều giết chết cho ta. Bất quá tạm thời không cần đi đối phó bản nhân hắn. Phía trước phái ra thám tử đã trở về hay chưa? Người của những thế lực đó có ra tay đối với Lâm Thành hay không? Chính là người của năm thế lực lúc ấy đi theo các người đến căn cứ của đại quân cương thi. Bẩm tiền bối, thám tử còn không có trở về, nếu trở về tôi sẽ trước tiên thông báo cho ngài. Khuất Trọng mở miệng nói. Tiền bối, Phó Hướng Sơn phản bội người Săn Cương có thể là hiểu lầm hay không? Lúc này một cường giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đột nhiên mở miệng. Hắn biết Phó Hướng Sơn cùng với Khuất Trọng quan hệ không tốt, nói không chừng lần này Phó Hướng Sơn là bị Khuất Trọng vụ oan. Hơn nữa căn cứ hiểu biết của hắn đối với Phó Hướng Sơn, Phó Hướng Sơn hẳn là sẽ không phản bội người Săn Cương mới đúng. Cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, người Săn Cương thật sự tổn thất không nhỏ. Từ việc cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ có bao nhiêu phẫn nộ liền có thể nhìn ra được. Hiểu lầm sao? Không phải người cũng là phản bội người Săn Cương chứ? Những cổ võ giả tiên thiên đó cùng với ta tận mắt nhìn thấy, lúc ấy Lâm Thành có thể giết hắn, nhưng cũng không giết. Hắn còn cùng với Lâm Thành liên thủ đối phó chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ nói dối hay sao? Phó Hướng Sơn phản bội chúng ta, ta cũng thập phần khó chịu. Một chút làm người Săn Cương chúng ta tổn thất một cường giả, nhưng những cái đó đều là sự thật. Không phải, ý ta không phải chỉ các ngươi nói dối, có thể là có ẩn tình gì khác hay không? Tỷ như Phó Hướng Sơn làm bộ phản bội, trên thực tế là hy sinh chính mình đi bên phía cương thi tìm hiểu tình báo, thậm chí tiếp cận cương thi vương, thờ cơ hội này chuẩn bị giết nó. Người nói cũng có đạo lý, mà kệ là thật sự phản bội hay là giả phản bội, chúng ta đều cần phải tạo ra uy tín, bằng không về sau chẳng phải là ai cũng đều dám phản bội người Săn Cương hay sao? Tin tưởng điểm này bản thân Phó Hướng Sơn cũng suy xét tới rồi, hy vọng hắn không phải thật sự phản bội chúng ta đi. Lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ cảm thấy tên cường giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ này nói cũng có đạo lý. Hắn cũng không tin Phó Hương Sơn sẽ phản bội bọn họ, nhưng sự thật bày ở trước mắt lại không thể không tin. Hiện tại nghe gia hỏa này vừa nói, phòng trưng thật đúng là có thể làm bộ phản bội. Nếu là giả, vậy càng hẳn là phải giết chết thân nhân của Phó Hương Sơn, bằng không Cương Thi Vương cũng sẽ không tín nhiệm hắn. Khuất Trọng ở bên cạnh nhìn tên cường giả này nhéo nhéo nắm tay, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vốn dĩ Phó Hương Sơn phản bội người săn cương đã là chuyện ván đã đóng thuyền, kết quả bị gia hỏa này nói vài câu liền hóa giải. Dám trợ giúp Phó Hương Sơn, đó chính là đối nghịch cùng hắn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa. Vào đi. Thủ lĩnh người săn cương nhìn lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ, ở dưới sự cho phép của lão nhân, thủ lĩnh để cho người bên ngoài gõ cửa tiến vào. Mỗi người săn cương thiên sư hậu kỳ đi đến, rồi sau đó quỳ một gối xuống đất, tôn kính nói: tham kiến thủ lĩnh cùng với hai vị tiền bối. Đứng lên đi. Lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ nhàn nhạt nói: ở tổng bộ người săn cương, bất luận thiên sư hay là cổ võ giả, bọn họ cũng đều biết chân chính quản lý người săn cương chính là hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên này, mà thủ lĩnh chẳng qua chỉ là con rối nghe theo bọn họ điều khiển. Người có chuyện gì sao? Thủ lĩnh người săn cương nhìn tên thiên sư này hỏi. Thủ lĩnh, thám tử vừa rồi phái ra ngoài có tin tức truyền quay lại, hơn nữa gian tế xếp vào các thế lực cũng truyền quay lại tin tức của bọn họ đều là giống nhau. Ồ, tin tức là gì? Chẳng lẽ người của những thế lực đó đã đem Lâm Thành giết chết rồi sao? Lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ lập tức cảm thấy hứng thú. Nếu Lâm Thành thật sự bị giết, vậy thì bọn họ liền không cần phải lo lắng cho an nguy của người săn cương. Về phần chiến võ thần điện, không có được liền không có được đi. Từ lúc bắt đầu muốn có được Lâm Thành, đến bây giờ chỉ nghĩ tự bảo vệ mình, thời gian cũng liền ngắn ngủi mấy tháng. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, Lâm Thành không chết, người săn cương bọn họ liền sẽ bị Lâm Thành diệt sát. Hai vị cường giả ngũ khí triều nguyên không muốn nhìn thấy người săn cương bị hủy ở trong tay bọn họ. Cái này... Nhìn thấy cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ cao hứng như vậy, tên thiên sư này có chút do dự. Chờ lát nữa nói ra, hắn sợ bị một cái tát chụp chết. Này cái gì mà này, nhanh chóng nói. Yên tâm, ta sẽ không làm gì đối với ngươi. Nói đi. Bẩm tiền bối, Lâm Thành cũng không có bị giết. Căn cứ tin tức có được, trong năm thế lực lớn kia, có bốn thế lực liên hợp lại đối phó Lâm Thành. Chỉ có Bách Hoa Cốc không có liên hợp, ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tên thiên sư này còn chưa nói xong, cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ liền cười to nói. Ha ha ha, bọn họ vẫn là nhìn không được ra tay. Ta liền biết bọn họ không có khả năng nhịn được dụ hoặc của chiến võ thần điển. Chỉ là cơ hội tốt như vậy, vì sao đám đàn bà Bách Hoa Cốc kia lại không động thủ? Chẳng lẽ các nàng muốn nhặt tiện nghi hay sao? Cuối cùng có phải không có liên thủ thành công hay không? Hay là đả thương Lâm Thành, làm cho Lâm Thành đào tẩu? Đều không phải. Lúc ấy người của bốn đại thế lực vừa mới chuẩn bị đối phó Lâm Thành, nghe nói trong đồng phủ của Lâm Thành ra tới một con ma. Con ma này thập phần cường đại, trực tiếp dọa cho người của bốn đại thế lực vội vàng bảo đảm về sau không dám đối địch cùng với Lâm Thành. Phía trước Bách Hoa Cốc không cùng bọn họ liên hợp, phòng trưng chính là cường giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ của Bách Hoa Cốc cảm ứng được đại ma kia tồn tại. Hiện tại năm thế lực này đồng thời tuyên bố không dám đối địch cùng với Lâm Thành. Cái gì? Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào tên thiên sư này. Hắn đều hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Bốn đại thế lực liên hợp, thế nhưng bị một con ma dọa thành như vậy, ngay cả Bách Hoa Cốc cũng không dám đối địch cùng với Lâm Thành. Con ma này có bao nhiêu lợi hại? Trên thế giới này có đại ma đầu lợi hại như vậy sao? Người xác định mấy tin tức này là sự thật chứ? Cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ cũng thập phần khiếp sợ nhìn thiên sư, trong ánh mắt hắn còn mang theo không thể tin tưởng mãnh liệt, khiếp sợ, bất an, khó có thể tin. Các loại mặt trái cảm xúc nháy mắt nhảy lên ở trong lòng hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên. Nếu là sự thật, vậy thì người săn cương bọn họ liền xong đời. Cường thi vương này mời đến ma vật từ nơi nào, thế nhưng lợi hại đến loại tình trạng này? Đại ma mạnh như vậy, vì sao một chút tin tức bọn họ cũng không biết? Xác định. Tên thiên sư này mặt tái nhợt, nội tâm thập phần thấp thỏm. Bị hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên nhìn chằm chằm, loại mùi vị này thật sự không dễ chịu. Hắn không dám cử động, thật giống như động một chút sẽ bị tùy tay diệt sát. Hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên muốn giết hắn thập phần dễ dàng, tựa như giết gà. Đại ca, xong rồi, hiện tại phải làm sao bây giờ? Cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ mặt xám như tro, thập phần tuyệt vọng nhìn về phía cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ. Năm thế lực lớn, đó chính là 10 tên cường giả tam hoa tụ đỉnh, trong đó Bạch Hoa Cốc còn có một người tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Trừ bỏ bọn họ còn có 100 tên cổ võ giả tiên thiên. Loại thế lực cường đại này, thế nhưng bị một con ma vật dọa thành như vậy. Hơn nữa, năm thế lực lớn đồng thời tuyên bố không đối địch cùng với Lâm Thành. Cho dù hai người bọn họ tự thân xuất mã, cũng không có bản lĩnh như vậy. Người hỏi ta, ta hỏi ai đây? Hiện tại liền chờ mong ma vật kia sẽ không cùng với Lâm Thành tới đối phó chúng ta đi. Bất quá y theo tốc độ đột phá của Lâm Thành, liền tính ma vật kia không trợ giúp nó cũng không cần nhiều thời gian là có được thực lực tiêu diệt chúng ta. Liền ngồi chờ chết như vậy sao? Cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ sắc mặt nan kham dị thường. Đáng tiếc hắn không có bất luận biện pháp gì, ngay cả cùng với cường thi giao tiếp. Bọn họ thân là người săn cường, thế nhưng có một ngày sẽ bị cường thi bước đến hoàn cảnh thế này. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Bọn họ còn trước này không nghĩ tới có một màn như vậy, mà ngày này qua không bao lâu liền sẽ đến. Ma vật này những pháp sư đó biết không? Vì sao những thế lực pháp sư của Mao Sơn, Long Hổ Sơn không có đi trấn áp ma vật này? Bẩm tiền bối, nghe nói Mao Sơn đang trợ giúp Long Hổ Sơn đối phó một con giao long. Hơn nữa ma vật này mới vừa xuất hiện, bọn họ hẳn là còn không biết. Căn cứ thực lực của ma vật này, liền tính xuất động 20 thiên sư đều không đối phó được. Thuộc hạ kiến nghị hai vị tiền bối mau chóng trốn đi. Liền tính Lâm Thành giết chúng tôi, hai vị tiền bối cũng có thể xây dựng lại người săn cương. Tên thiên sư này mở miệng nói. Ai, các ngươi đều đi xuống đi, toàn bộ đều đi xuống. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ thở dài nói, đối với mọi người phất phất tay. Ngay sau đó, mọi người đồng thời ra khỏi phòng. Đại ca, thật sự không có biện pháp sao? Lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ nhịn không được hỏi. Hắn không tin đại ca của mình không có cách nào, mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều biết đại ca luôn có biện pháp dự phòng. Huống hồ người săn cương truyền thừa ngàn năm, thật sự cũng chỉ có chút nội tình này sao? Theo hắn biết, 30 năm trước người săn cương xuất hiện một thiên tài võ đạo song tu, người mang đạo thể âm dương, âm tu võ kỹ, dương tu đạo thuật, âm dương kết hợp, tu luyện tiến triển cực nhanh. 30 năm trước gia hỏa này cũng đã là thiên sư hậu kỳ, càng là cao thủ tiên thiên đỉnh cao. Chẳng qua sau đó lại đột nhiên biến mất, không biết sống hay chết. Trước một ngày tên thiên tài này biến mất, đã đi qua gặp được đại ca của chính mình. Hắn suy đoán rất có thể là đại ca đã đem tên thiên tài này ẩn nấp đi rồi. Hiện giờ đã là 30 năm sau, bằng vào tốc độ tu luyện của tên thiên tài kia, hiện tại sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Cũng không phải không có cách nào. Người có biết tên thiên tài 30 năm trước kia không? Biết, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ về hắn đây. Đại ca, là huynh ẩn nấp rồi sao? Cường giả vũ khí triều nguyên sơ kỳ nhịn không được hỏi. Không phải, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn mời ra đối phó Lâm Thành. Hắn thật sự còn sống sao? Cường giả vũ khí triều nguyên sơ kỳ đồng tử co rụt lại, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Vừa rồi chỉ là suy đoán, hiện tại là xác định. Nếu còn sống, vậy hiện tại sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Nghĩ đến đây, hắn nhìn không được lại lần nữa hỏi. Đại ca, hắn, hiện tại hắn cường đại đến mức nào? Ta không biết, dù sao rất mạnh là được. Hiện tại ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Được rồi. Cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ hưng phấn gật gật đầu. Hắn liền biết đại ca của mình còn có tay sau. Thế lực truyền thừa ngàn năm, nội tình rất thâm hậu, không phải nói bị giết chết liền bị giết. Đối với chuyện ở nơi này, Lâm Thành đương nhiên không biết. Giờ phút này hắn còn đang cùng với Bác Lam mời đến công nhân thu dọn nhà ở. Toàn bộ đồ dùng bị đập nát, cần phải mua cái mới. Có tiền liền dễ làm. Động tác của những người này thực mau. Tới thời điểm 5 giờ chiều, trong nhà rốt cuộc được thu thập sạch sẽ. Ghế dựa, bích họa, tivi, máy tính, vân vân, toàn bộ được mua mới thay thế. Mà kẻ có bị hỏng hay không, còn có thể dùng được hay không, hết thảy đều thay đổi. Có tiền chính là tùy hứng. Rốt cuộc đã chuẩn bị xong. Bác Lam nằm ở trên sofa giá thật mềm mại mới mua, thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi hắn cũng giúp đỡ thu thập, từ buổi sáng vẫn thu thập cho tới bây giờ. Thành ca, tôi đi ra ngoài mua vài món quần áo cùng với bàn chải kem đánh răng. Lúc này Khám Văn Hiếu đi ra nói. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, ngay sau đó nháy mắt đứng dậy, nhịn không được nói: "Chờ một chút, người mua bàn chải kem đánh răng làm cái gì?" "Để đánh răng, bằng không về sau tôi dùng cái gì đánh răng?" Khám Vạn Hiếu có chút kỳ quái nhìn Lâm Thành, rõ ràng như vậy chẳng lẽ còn không biết hay sao, vậy mà còn muốn hỏi hắn. "Người chuẩn bị ở nơi này không đi sao?" Lâm Thành có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng Khám Vạn Hiếu sẽ rời khỏi nơi này, dẫu cuộc hiện tại đã không có gì nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm cũng không phải một thiên sư như Khám Vạn Hiếu có thể giải quyết. Hiện tại tới tìm hắn gây phiền toái đều là cổ võ giả, một cổ võ giả nội lực ngoại phóng là có thể so sánh cùng với thiên sư. Về phần cổ võ giả hậu thiên, hoàn toàn có thể treo thiên sư lên đánh. "Đúng vậy, ta phải bảo vệ an toàn của ngươi. Đừng nhìn ta hiện tại chỉ là thiên sư sơ kỳ, ngay cả thiên sư hậu kỳ ta đều không bỏ ở trong mắt." Khám Vạn Hiếu đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành nói: "Có được truyền thừa của Trương thiên sư, hắn biết rất nhiều pháp thuật cao cấp chân chính, liền tính không đánh lại cổ võ giả nhưng lại có thể ngăn trở cổ võ giả. Tỷ như thủ thuật che mắt, hắn có thể tùy tay thi triển, dùng để mê hoặc cổ võ giả vẫn là thực không tồi. Lâm Thành cho hắn trợ giúp lớn như vậy, hiện tại Lâm Thành gặp nạn, nói cái gì hắn đều sẽ không rời đi. Nếu không có Lâm Thành, liền không có hắn hôm nay. Nhớ trước đây hắn còn bị pháp sư đệ tử ngoại môn khinh dễ, cho đến khi gặp được Lâm Thành, hắn phát hiện vận mệnh của chính mình đã lặng yên thay đổi. Không phải ngắn ngủi một đoạn thời gian người đã đột phá đến thiên sư, Long Hồ Sơn đã đem người coi như bảo bối rồi. Đến lúc đó bọn họ còn nói ta lừa gạt đệ tử của bọn họ. Hơn nữa an toàn của ta không cần ngươi bảo hộ. Ngươi không quay về, Long Hồ Sơn khẳng định sẽ tìm đến ta gây phiền toái. Ta không muốn đối địch cùng với Long Hồ Sơn. Ta là tự mình muốn tới, làm sao lại nói là lừa gạt? Chờ lát nữa ta sẽ truyền đạt tin tức cho trưởng giáo. Dù sao ta sẽ không đi, muốn đi cũng được, trừ phi ngươi không có nguy hiểm. Khám Vạn Hữu ta không phải loại người tham sống sợ chết, có ân không báo. Nói xong, sắc mặt của Kháng Vạn Hiếu trở nên nghiêm túc rời đi. Đương nhiên không phải trở về, mà là đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày. Gia hỏa này là hạ quyết tâm muốn lưu lại cùng bọn họ ở tại nơi này. Lâm Thành thập phần vô ngữ, nếu như Kháng Vạn Hiếu ở chỗ này xảy ra chuyện gì, Long Hồ Sơn khẳng định sẽ đem hắn băm thành tám khối. Giữa cuộc đệ tử thiên tài như vậy không phải tùy tiện đều có thể gặp được. Hơn nữa thiên sư sơ kỳ là có thể đối phó thiên sư hậu kỳ, sao có thể, trừ phi học được pháp thuật rất cao cấp. Theo hắn biết, Long Hồ Sơn cũng không có pháp thuật cao cấp cái gì, bằng không lúc ấy tên thiên sư cùng với Lâm Thành giao thủ kia cũng sẽ không thi triển pháp thuật rác rưởi, còn đem pháp thuật rác rưởi còn nhiều pháp thuật cao cấp. Có thể nghĩ tới Kháng Vạn Hiếu là muốn ở lại nơi này mà khoác lác. Bất quá Kháng Vạn Hiếu không đi, hắn cũng không dễ đuổi người ta đi. Giữa cuộc Kháng Vạn Hiếu cũng là có ý tốt, loại người trọng tình trọng nghĩa có ân báo đáp này có không nhiều. Lão đại, Khám Vạn Hiếu muốn lưu lại sao? Bán Lam đột nhiên đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Vừa rồi không phải cậu đã nghe được rồi sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Bán Lam nói. Thật tốt quá. Vậy sao có thể làm gia hỏa này dạy ta đạo thuật? Bán Lam hưng phấn nhéo nhéo nắm tay, hắn chính là rất muốn học đạo thuật. Phía trước cũng bảo Lâm Thành dạy hắn, nhưng Lâm Thành đều không chịu. Nói giỡn sao, Lâm Thành cũng không dám vi phạm lời nói của Lăng Vân Tử. Lúc trước Lăng Vân Tử đã cảnh cáo hắn, tất cả bản lĩnh dạy hắn không thể dễ dàng dạy cho người ngoài. Muốn dạy cũng có thể, trừ phi thu nhận đồ đệ, mà thu nhận đồ đệ còn phải được hắn cho phép. Thu Bán Lam làm đồ đệ sao? Lâm Thành cảm thấy Bán Lam còn chưa đủ tư cách. Hắn muốn thu đồ đệ khẳng định là thu thiên tài làm đồ đệ, huống hồ hiện tại hắn cũng không có tâm tư thu đồ đệ. Bất quá gia hỏa này vậy mà đem chủ ý đánh tới trên người Kháng Vạn Hiếu, nói không chừng Kháng Vạn Hiếu thật đúng là sẽ dạy hắn, nhưng là không có pháp lực chống đỡ, liền tính học được cũng thi triển không ra. Pháp thuật cần thiết phải phối hợp với thủ quyết, bước cương, chú ngữ, pháp lực tới để thi triển, thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại thần côn có rất nhiều, những thần côn đó đều học ra dáng ra hình cùng với pháp sư thật sự giống nhau. 99% thần côn đều là thần côn thật, có 1% là thần côn giả. 1% thần côn giả này chính là học xong thủ quyết, bước cương, chú ngữ nhưng không có pháp lực. Không có pháp lực liền có thể thi triển pháp thuật, cuối cùng làm cho bọn họ cũng biến thành thần côn. Nếu có pháp lực, những thần côn đó sẽ có thể thi triển được pháp thuật. Tiếp theo, Ban Lam hưng phấn sửa sang lại phòng cho Kháng Vạn Hiếu, muốn cho người ta dạy hắn đạo thuật, đương nhiên phải đối với người ta tốt một chút, lấy ra thành ý. Sư đệ, người suy nghĩ cái gì vậy? Lúc này Chu Anh sửa sang lại trong phòng xong đi ra, lập tức ngồi ở bên cạnh Lâm Thành, một đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Không có gì. Lâm Thành lắc lắc đầu nói. Trên thực tế hắn suy nghĩ sự tình về ma tinh, những cường giả đó muốn đối phó ma tinh, không biết có thể đối phó hắn hay không. Đến lúc đó nhân tiện thu thập luôn cả hắn, vậy thì thực đau khổ. Hơn nữa ma tinh là giết không chết, lúc ấy ma tinh đều đã nói cho dù chết còn có thể sống lại. Bất quá ma tinh cường đại như vậy, nó xuất hiện là tuyệt đối không cho phép. Trời sinh dị tượng, ma tinh xuất thế, việc này đại biểu cho một hồi tai họa thật lớn. Không nói những cường giả đó muốn giết ma tinh, có cơ hội chính là Lâm Thành cũng muốn giết, chẳng qua hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Cũng may ma tinh thích chơi, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nếu không phải thích chơi, hắn cùng bác Lam lúc trước ở trong thôn tại núi lớn kia cũng đã bị ma tinh giết chết. Hiện tại ma tinh đi theo hắn, có lợi cũng có hại. Chỗ lợi là có thể trợ giúp hắn đối phó địch nhân, chỗ hại liền rất lớn, không biết gia hỏa này khi nào sẽ nổi giận. Lần trước bởi vì bỏ quên ma tinh, lâu lắm không mang ma tinh đi chơi, lúc ấy ma tinh liền tức giận tìm tới biệt thự Hải Thiên. Nếu không phải suy xét đến việc muốn chính mình mang nó đi chơi, phòng trường hiện tại hắn liền đã chết. Ta còn không biết ngươi sao, có phải bởi vì ma tinh hay không? Chu Hình mở miệng nói. Hiện tại bên phía người săn cường đã không có khả năng có động tác gì, nguy cơ xem như hóa giải, bằng không Lâm Thành tuyệt đối sẽ không mang theo bọn họ trở lại biệt thự Hải Thiên. Bên phía địa phủ cũng không có động tĩnh, vứt bỏ hai vấn đề này, dư lại cũng chính là ma tinh. Nàng biết ma tinh vẫn luôn là một khối tâm bệnh trong lòng Lâm Thành, giết không chết, đắc tội không được, chỉ có thể coi như tổ tông mà cung phụng. Cũng may ma tinh yêu cầu Lâm Thành mang nó đi chơi, cho tới nay đều không có làm cái gì quá mức. Tối hôm qua ta gặp được Trung Quỷ, hắn nói cho ta có cường giả muốn đối phó ma tinh, có thể giết chết ma tinh đương nhiên là tốt. Ta liền sợ bọn họ giết không xong, đến lúc đó chọc giận ma tinh. Ta nghĩ cô hẳn là minh bạch hậu quả sẽ là cái gì chứ. Thấy Chu Hình đoán đúng, Lâm Thành cũng không hề giấu giếm, đem lời nói phía trước của Trung Quỷ toàn bộ nói cho Chu Hình. Những cường giả đó rất mạnh, đây là có thể khẳng định. Giới của ngay cả Trung Quỷ cũng không dám đắc tội, nói không chừng chính là siêu việt hơn cả thiên sư, siêu việt hơn cả cường giả ngũ khí triều nguyên. Những cường giả đó hắn cũng không biết có bao nhiêu cường đại, có thể đối phó ma tinh hay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.